Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601. Linh sách tháp, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 22 minh đạo cảnh giới. Xuất khiếu kỳ, cao, thiên phú, tình đường chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, điểm tích lũy, 9.400, lần sau mang về cộng 10.000, dẫn người trở về, 8.000, trở về đếm ngược, trở lại tinh tự, bởi vì lựa chọn thời gian điểm nguyên nhân, lần này cũng không là đêm tối, mà là chính trực buổi trưa, bất quá vệ tử thanh trở về. Vẫn là lập tức liền đưa tới tiểu long nữ bọn người phát giác. Chỉ là lúc trở về, khi từ tiểu long nữ các loại miệng người bên trong biết được chuyện thứ nhất, lại là Cao Câu Ly giải thể. Giải thể, từ năm đó Liên Xô giải thể về sau, đã không có quốc gia phát sinh qua vấn đề này. Đây coi như là mấy chục năm qua, phát sinh nhất là sự kiện trọng đại đi. Bất quá vệ tử thanh vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cao Câu Ly tình hình mình vậy rõ ràng. Chỉ có giải thể cái này một cái biện pháp có thể đi. Chỉ là kiên trì thời gian. Đây cũng quá ngắn đi. Chưa tới nửa năm thời gian. Còn thật là cấp tốc. Về phần nói cái này Cao Câu Ly tương lai làm sao phát triển. Vệ tử thanh cũng không lo lắng. Bởi vì nó hạ tràng chỉ có hai cái khả năng. Hoặc đang dung chuyển bên trong một lần nữa giải quyết. Hoặc liền là bị tiếp nhận. Chỉ là cái trước lời nói, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Dù sao, bây giờ không có quốc gia dám đi giúp các nàng. Về phần bị ai tiếp nhận, vệ tử thanh vậy không quan tâm. Chỉ ít, tinh tự đối với nó là một chút hứng thú cũng không có. Đúng, tử thanh, chúng ta nghĩ, chúng ta tu vi chỉ sợ rất khó đi tới. Tiểu long nữ đột nhiên nhớ ra chuyện gì? Đối vệ tử thanh mở miệng nói. Những ngày này đến, từ khi các nàng thành công trúc cơ về sau, các nàng tiến bộ đã dùng đến mắt trần có thể thấy tốc độ tại chậm lại lấy. Đặc biệt là Triệu Linh Nhi, nàng mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm, chính là linh tịch kỳ. Thế nhưng là đã hơn nửa năm thời gian, nàng tiên linh lực lại là một điểm tiến triển cũng không có. Mà tiểu long nữ còn có Busujima Saeko mặc dù tốt điểm. Đều thành công đến thông suốt trúc cơ. Càng là nửa chân đạp đến tiến vào dung hợp. Thế nhưng là liền là cái này chỉ nửa bước. Làm cho các nàng cũng không còn cách nào tiến thêm. Mặc kệ là vệ tử thanh vẫn là tiểu long nữ các nàng đều biết. Đó cũng không phải các nàng nguyên nhân. Mà là trên cái thế giới này. Linh khí quá ít đến vô cùng đáng thương. Không có việc gì. Cái này chút trong lòng ta vậy rõ ràng. Vừa lúc lần này. Ta đi một cái tu tiên thế giới, đạt được một chút có thể trợ giúp các ngươi đồ vật. Tùy ý môn chỉ có thể là đơn hướng xuyên qua. Nói cách khác, trừ mình ra, bị mình từ nguyên tắc bên trong mang ra nội dung cốt truyện nhân vật. Không cách nào tại đi vào khác thế giới. Cái này chút mình thử qua. Vậy đúng là không được. Bất quá vệ tử thanh cũng không lo lắng. Bây giờ không được. Nhưng là mình chân chính hoàn toàn nắm trong tay tùy ý môn. Mở ra trung cực thân phận thời điểm. Có lẽ, cái này chút cũng không phải là việc khó gì a. Về phần nói long nữ bọn người tu tiên vấn đề. Cái này chút trong lòng mình vậy có ít. Mình cùng phổ thông không đồng nhất dạng. Mình có được tùy ý môn. Chỉ cần không vẫn lạc. Cuối cùng có một ngày. Mình sẽ trở thành tiên. Thành thần. Sinh lão bệnh tử. Cái này chút đối với mình tới nói, căn bản không phải vấn đề, mà tiểu long nữ bọn người mặc dù có trường sinh dược tề. Nhưng cái này trường sinh dược tề cũng không có cách nào làm đến chân chính trường sinh. Các nàng chỉ có thể nói, làm cho các nàng tuổi thọ, càng thêm kéo dài, mấy trăm năm về sau. Khi trường sinh dược tề hiệu quả mất đi về sau, các nàng vẫn là sẽ chết. Tu tiên. Cái này đã trở thành một đầu không hai lựa chọn đường. Đương nhiên, linh khí thiếu thốn, nhất định các nàng trưởng thành là cực kỳ có hạn. Mình đương nhiên vậy có biện pháp trợ giúp bọn họ. Trong thế giới thần thoại, Tây Du Ký, Phong Thần, Hồng Hoang, cái này chút bên trong đều có thể trực tiếp cách mặt đất thành tiên tiên đan. Cũng không nói những vật này là không thể gặp, không thể cầu tồn tại. Liền là cái này chút vị diện. Mình bây giờ ngay cả minh đạo con đường đều không có đi đến. Làm sao có thể nói sẽ có cơ hội tiến vào những thế giới này bên trong? Chỉ ít Vệ Tử Thanh biết, trong khoảng thời gian ngắn, là tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi nói, hệ thống muốn mình chết, mới quỷ cổ cố ý cho mình ném đến loại kia thần ma loạn vũ trong thế giới. Yên tâm đi, những chuyện này ta tháng này liền có thể giúp các ngươi giải quyết. Tụ linh trận, hơn 500.000 cực phẩm linh thạch, đều có thể ngạnh sinh sinh lấp đầy cả hòn đảo nhỏ. Nó linh khí hội tụ ở chỗ này. Đừng nói là tu tiên giới linh khí so ra kém. Chỉ sợ đều có thể mời đẹp tiên giới. Đương nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Địa cầu linh khí vốn là cực độ thiếu khuyết. Liền xem như có linh thạch. Đây cũng chỉ là chỉ xuất không vào. Sơ lược tính toán, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì cái tầm 10 năm linh khí dư giả thôi. Dù sao, linh khí hội bị hấp thu, cũng sẽ bị thời gian tiêu hao. Bất quá, thời gian 10 năm, đã rất dài ra. Chỉ ít, hiện thực 10 năm, mình nhưng đủ để ở thế giới bên trong. Xuyên qua mấy trăm cái vị diện đâu. Quá tốt rồi, nghe được Vệ Tử Thanh vậy mà có được như vậy linh thạch cùng tụ linh trận. Tiểu Long Nữ bọn người kích động không thôi. Chuyện này đối với các nàng mà nói thế nhưng là nhất tin tức tốt. Dù sao, các nàng cũng biết, mình nếu là không cách nào tu tiên lời nói, cái kia ý vị như thế nào? Tiên Linh Đảo là một tòa đảo, cũng là chúng nhân nơi ở phương. Nhưng ở đảo này phía trên, cũng tương tự có được núi cao cùng thác nước dòng sông. Tại hòn đảo mặt phía nam, một tòa 300-400 mét trên núi cao, nơi này lẳng lặng đứng vững một tòa có chừng tầng 5-6 độ cao tháp tự. Cái này tháp, lại tên là Linh Sách Tháp, mà tại Thanh Khâu trên đảo, cũng tương tự xa xa đối lập lấy một tòa giống nhau tháp. Chỉ là nó tên là Vũ Đạo Các. Thanh Khâu, đó là tổng nhiều gen chiến sĩ nơi ở phương, mà Tiên Linh, xem như Vệ Tử Thanh bọn họ hậu hoa viên. Dù sao bên trong gia Vệ Tử Thanh một nhà, cũng liền Bưu, Cất Cơ Nâu tiến sĩ, Dược Sư Túi, Tô Lăng Nhã các nàng ở lại đây thôi. Cho nên, tại Vũ Đạo trong các, để đó đều là Vệ Tử Thanh trên thân bí tịch võ công. Nhiều nhất chỉ là tiên thiên bí tịch, mà Linh Sách Tháp, bên trong lại là mình đạt được một chút tu luyện bí tịch. Bao quát lần này tại Bất Bại Tu Tiên ở bên trong lấy được tu tiên bí tịch. Mình vậy hội để ở chỗ này. Chỉ là, từ hôm nay trở đi về sau, nơi này sẽ không còn là tàng thư địa phương, mà là muốn để cho mình cho nàng thiết trí thành tu luyện tuyệt hảo linh khí chi địa. Nghe được Vệ Tử Thanh chuẩn bị tại Linh Sách Tháp đưa trận pháp tin tức, Dược Sư Túi cùng Tô Lăng Nhã bọn người đuổi đến đây. Bọn họ tại tinh tự trong khoảng thời gian này, mặc kệ là Tô Lăng Nhã, vẫn là Dược Sư Túi bọn họ cũng bắt đầu lựa chọn tu tiên. Mà linh khí tầm quan trọng, bọn họ cũng là biết. Làm sao có thể không chờ mong cái này Vệ Tử Thanh cải biến. Rất nhiều người tề tụ tại Linh Sách Tháp trước giữa đất trống. Ngẩng đầu nhìn trong hư không thân ảnh. Vệ Tử Thanh đặt chân hư không. Quan sát cả tòa Linh Sách Tháp. Hắn hư tay vừa lộn. Trong tay hắn, lập tức xuất hiện mấy khối cực phẩm linh thạch. Sau đó, linh thạch tản mát ra lóa mắt quang huy, không ngừng bắn vào Linh Sách Tháp bốn phía. Mặt đất, tiêu thất, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Trong tay linh thạch vậy sớm đã không biết tiêu hao bao nhiêu. Chúng nhân chỉ nhìn thấy, vô số đạo quang mang không ngừng tại hắn trên thân bắn ra. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền kinh hỉ phát giác, toàn bộ Linh Sách Tháp bốn phía bắt đầu trở nên không đồng dạng bắt đầu. Trong không khí, vậy mà hiện đầy linh khí. Đặc biệt là Triệu Linh Nhi các nàng cái này chút tu tiên. Càng thấy rõ, toàn bộ hòn đảo bên trong. Trong không khí linh khí, bao quát dưới mặt đất. Tia linh khí đã đem toàn bộ không gian bao phủ lại.